bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, ta còn không có dùng sức ngươi làm sao lại nằm xuống. Lập tức bị nhiều như thế súng ống vây quanh. Diệp Ngữ Khanh gương mặt dưới mặt nạ có chút nhíu mày. Nàng có thể sử dụng lực lượng cường đại hơn, nhưng cỗ thân thể này sợ rằng sẽ gánh không được, ngược lại sẽ dẫn đến tình huống chuyển biến xấu. Nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh không nhúc nhích, Fujisaka Kei về sau nhếch lên, hai chân gác ở trên bàn, cười lạnh nói, người không phải rất biết đánh sao? Ta nhìn ngươi có thể gánh vác được bao nhiêu viên đạn. Diệp Ngữ Khanh quay đầu nhìn qua hắn, đột nhiên khẽ động, thân hình trở nên mơ hồ, mang theo tàn ảnh hướng hắn lao thẳng tới. Fujisaka Kei không nghĩ tới Diệp Ngữ Khanh tại loại này vây quanh bên dưới vậy mà còn dám động thủ. Vô ý thức cuồng hô, nổ súng, nổ súng, ầm, ầm, ầm, kịch liệt tiếng súng đột nhiên vang lên. Vô số viên đạn hướng Diệp Ngữ Khanh thân ảnh mơ hồ vọt tới. Trốn ở cái bóng bên trong Simi Ken cũng giật mình. Không biết Diệp Ngữ Khanh đến tột cùng là đã tính trước còn là tự đại. Căn bản không để ý đằng sau phóng tới viên đạn. Bài xích, hắn vội vàng sử dụng ra ngôn linh thuật. Ngưng tụ thành khối không khí đem viên đạn đều đẩy lùi. Fujisaka Kei phía sau mấy cái bảo tiêu cũng giơ súng xạ kích. Nhưng tương tự bị Simi Ken ngôn linh thuật ngăn lại. Diệp Ngữ Khanh đã vượt qua bàn dài. Đưa tay bóp lấy Fujisaka Kei cái cổ. Đem hắn thân thể mập mạp từ trên ghế nhấc lên. Lão bản rơi vào trong tay địch nhân. Bọn bảo tiêu sợ ném chuột vỡ bình. Không còn dám nổ súng. Diệp Ngữ Khanh đang chuẩn bị cưỡng ép Fujisaka Kei rời đi nơi này. Không nghĩ tới Fujisaka Kei mặt phì nộn bên trên ngược lại lộ ra một vệt nhe răng cười. Ngươi cho rằng lão tử có khả năng tại chỗ này làm ăn? Dựa vào là cái này một thân thịt mỡ sao? Thanh âm chưa dứt, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng. Lập tức nứt vỡ y phục cùng thân thể. Trong thân thể màu đen khối thịt cấp tốc phồng lớn. Diệp Ngữ Khanh nhanh chóng hướng ra phía ngoài né tránh. Đằng sau mấy cái bảo tiêu né tránh không kịp. Lập tức liền bị Fujisaka Kei đặt ở dưới thân. Trong nháy mắt, Fujisaka Kei liền biến thành một cái hình thể chiếm cứ nửa cái gian phòng quái vật. Chính giữa trước mặt còn có thể nhìn ra một tấm hoàn chỉnh mặt. Địa phương khác thì là rất nhiều hỗn hợp lại cùng nhau tay chân thân thể. Chợt nhìn, tựa như một đoàn màu đen bùn nhão bao vây lấy rất nhiều nhân loại thân thể. Bùn nhão yêu. Trong truyền thuyết là một chút không cẩn thận chết chìm tại đầm lầy vũng bùn nhân loại thi thể tập. Hợp cùng một chỗ mà ra đời yêu quái. Đặc biệt trốn ở trong đầm lầy đánh lén người qua đường. Đi mau, lão bản bão nổi. Bọn bảo tiêu hiển nhiên đã sớm biết Fujisaka Kei là yêu quái thân phận. Nhìn thấy hắn lộ ra bản thể. Không chỉ có không có cao hứng. Ngược lại dọa đến nhộn nhịp hướng bên ngoài phòng làm việc bỏ chạy. Một đoàn thô to bùn nhão tựa như cánh tay bay tới. Oanh một chút nện ở cửa chính. Không chỉ có đem ngay tại ra bên ngoài chạy trốn bọn bảo tiêu đều cho đập chết. Cũng triệt để đem cửa chính ngăn chặn. Bao nhiêu năm không có đích thân động thủ. Thật là có điểm không quen. Fujisaka Kei miệng nói tiếng người. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Ngữ Khanh. Người bây giờ đầu hàng cũng đã chậm. Nhìn thấy trên người ta những này tay chân sao. Kết quả của ngươi rất nhanh liền sẽ giống như bọn họ. Mấy cái mới vừa rồi bị ngăn chặn bảo tiêu. Đã bị bùn nhão bao vây ở trong đó. Hóa thành một phần của thân thể hắn. Diệp Ngữ Khanh có chút nhíu mày. Ánh mắt liếc nhìn văn phòng duy nhất trước cửa sổ. Muốn chạy. Fujisaka Kei chú ý tới nàng ánh mắt. Rất nhiều bùn nhão nhanh chóng phun ra. Bao trùm cả vùng không gian. Cả bạn học hộ đều phong tỏa rơi. Những này bùn nhão có độ nhớt, bị dây dưa lên tựa như rơi vào đầm lầy người đồng dạng chạy không thoát. Diệp Ngữ Khanh tốc độ rất nhanh, tùy tiện tìm kiếm được khe hở né tránh. Nhưng bùn nhão càng ngày càng nhiều. Fujisaka Kei thân thể cao lớn càng là triệt để áp xuống tới. Đóng chặt hoàn toàn tất cả không gian. Diệp Ngữ Khanh đã vô kế khả thi. Đây là nàng hiện tại có thể sử dụng sức mạnh lớn nhất. càng nhiều lực lượng sẽ đem cỗ này vật chứa cho bể bụng. Nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý Fujisaka Kei mang theo thân thể khổng lồ đụng vào. Bài xích, một thanh âm đột nhiên tại sau lưng nàng vang lên, cường đại lực đẩy tựa như pháo không khí, hung hăng đâm vào Fujisaka Kei trên thân. Fujisaka Kei phát ra một tiếng kêu đau, thân thể cao lớn bay ngược trở về, oanh một chút đâm vào trên tường, trực tiếp đem vách tường đụng sập. Bên ngoài lập tức còi báo động mãnh liệt, võ đài quyền anh bên trong còn tại thưởng thức đặc thù tiết mục, các khán giả một mặt mờ mịt. Càng nhiều vũ trang nhân viên lại bắt đầu cầm súng xông lại. Diệp Ngữ Khanh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Simi Ken đứng ở phía sau, khoảng cách bất quá một cánh tay xa như vậy. Ngươi là ai? Simi Ken nhẹ giọng hỏi, đồng thời vươn tay, lấy xuống Diệp Ngữ Khanh mặt nạ trên mặt. Diệp Ngữ Khanh không có phản kháng, mặt nạ bị lấy xuống, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, chỉ bất quá cái này khuôn mặt giờ phút này mặt không hề cảm xúc. Nhìn qua Simi Ken ánh mắt cũng tràn đầy cảm giác xa lạ. Nàng không có trả lời Simi Ken vấn đề, chỉ là lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn. Fujisaka Kei đã từ dưới đất bò dậy, nhìn qua văn phòng bên trong Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh. Trên mặt lộ ra nghi hoặc, làm sao nhiều một cái? Các ngươi rốt cuộc là ai? Simi Ken thăm dò tính hỏi, ngươi là phẫn nộ nữ thần Tsukimi sao? Cực lạc giáo song thần, theo thứ tự là phẫn nộ nữ thần Tsukimi cùng liên ái nữ thần Izanami. Lần trước theo cực lạc thiên quốc đi ra về sau, Izanami vẫn tại dây dưa Simi Ken, âm hồn bất tán, mà phẫn nộ nữ thần nhưng không thấy bóng dáng. Dựa theo cực lạc giáo giáo nghĩa đến xem, phẫn nộ cùng trìu mến là người hai mặt, có thể tính làm là cùng một cái thần khác biệt thần cách. Hẳn là sẽ không tách ra. Phẫn nộ nữ thần chưa hề xuất hiện. Simi Ken một mực còn tưởng rằng là nhân gia đối với chính mình không có hứng thú đây. Nhưng hiện tại xem ra, nàng có thể là đối Diệp Ngữ Khanh cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hiện tại khống chế Diệp Ngữ Khanh thân thể đồ vật đích thật là phẫn nộ nữ thần. Uy, các ngươi rốt cuộc là ai? Đáng tiếc Diệp Ngữ Khanh đối mặt Simi Ken đặt câu hỏi, căn bản cũng không có trả lời ý tứ, vẫn như cũ duy trì lấy lạnh lùng biểu lộ. Simi Ken chờ một hồi không được đến đáp án, nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có gì có thể cùng ta nói? Hiện tại theo trong thân thể của nàng rời khỏi. Uy, ta đang nói chuyện các ngươi đến cùng có nghe hay không đến? Diệp Ngữ Khanh vẫn như cũ không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn trở về. Simi Ken cùng nàng nhìn nhau, ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. A, tức chết ta rồi. Fujisaka Kei lý trí gần như muốn bị phẫn nộ bao phủ. Đôi cẩu nam nữ này tình nguyện cùng nhìn nhau không nói lời nào, cũng không chịu phản ứng hắn một chút. Thân thể của hắn theo phẫn nộ mà lần nữa biến lớn, đã ngăn chặn không gian xung quanh, giống đất đá trôi nghiền ép lên tới. Simi Ken tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Ngữ Khanh, đưa tay hướng Fujisaka Kei vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo hỏa trụ vô căn cứ hướng hắn vọt tới, cực cao nhiệt độ nháy mắt đốt lên Fujisaka Kei bùn nhão thân thể. Hắn hét thảm lên, khắp nơi va chạm dãy giụa, bùn nhão yêu không hề sợ hãi hỏa diễm, nhưng Simi Ken bắn ra cũng không phải là phổ thông hỏa, mà là đối yêu quái có hiệu quả đặc biệt tịnh hóa yêu hỏa, có thể đem yêu quái bản thân yêu lực với tư cách nhiên liệu đến đối tạo thành tổn thương. Một đám bùn nhão tại hỏa diễm bên trong kêu thảm, nơi xa một đôi nam nữ tại lẫn nhau im lặng đối mặt, hình tượng này thấy thế nào đều có vẻ hơi kỳ lạ. Simi Ken không hứng thú cùng Diệp Ngữ Khanh rông dài, chuẩn bị động thủ đem nàng mang về lại nói. Kết quả Diệp Ngữ Khanh toàn thân mềm nhũn, trực tiếp hướng trên mặt đất nằm xuống. Simi Ken, ta cái này còn không có dùng sức đâu, ngươi làm sao lại nằm xuống? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.